Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, Quang Hàng, ở Vô Lượng Thành bên trong, cửu giới thương minh các cửa hàng lớn không nghi ngờ chút nào là hot nhất. Tuy rằng mất đi Đại La Kiếm, bất quá cửu giới thương minh nội bộ kỳ chân dị bảo trên căn bản đều có thể mua được. Chính là khách hàng quen cao nhất cửa hàng một trong, ở Vô Lượng Thành to to nhỏ nhỏ thương minh phân điện bên trong. Nội bộ đều mang theo thu mua hỗn nguyên thần kim giao dịch. Hiện tại đã sắp đạt đến 1 cân 9 triệu hỗn độn tệ. So với hơn 2 tháng trước, hỗn nguyên thần kim bị xào đã sắp ngã gấp 3. Cửu giới thương minh đã chiếm được chỉ lệnh. Toàn lực thu mua hỗn nguyên thần kim, hơn nữa là muốn bao nhiêu mua bao nhiêu. Đây là thương minh số 3 quản sự ra lệnh, ai cũng không dám vi phạm, chỉ có cửu giới học viện số ít người mới rõ ràng. Liễu Dương Huy đã mua được rèn đúc oanh thiên truy phương pháp. Trải qua học viện mấy vị luyện khí tông sư liên thủ quan sát, đều biểu thị này oanh thiên truy là thật. Bất quá còn muốn tiến hành cuối cùng thí nghiệm. Tuy rằng tiêu tốn 5 tỷ hỗn độn tệ, đây là một bút thiên đại con số. Bất quá Liễu Dương Huy cảm giác đáng giá. Một khi rèn đúc ra cao đẳng oanh thiên truy, tất nhiên có thể lấy tốc độ cực nhanh về bản. Chính là bọn họ muộn một bước, chủ yếu vẫn là hỗn nguyên thần kim giá trị quá cao. Thế nhưng Liễu Dương Huy cảm giác này không có gì. Rốt cuộc oanh thiên truy quá mức quý giá. Vị khách nhân này, ngài cần gì không bảo vật. Cửu giới học viện to lớn nhất một nhà thương minh bên trong, Âm Dương Quỷ Tham cất bước đi vào, mang theo một loại mạnh mẽ uy nghiêm khí tức. Vừa nhìn liền không là phàm nhân. Lập tức bị thương minh quản sự tiếp đón. Ta muốn bán điểm hỗn nguyên thần kim. Hiện tại giá trị là bao nhiêu? Âm Dương Quỷ Tham hỏi. Ngài muốn bán hỗn nguyên thần kim A. Quản sự kinh hỉ không gì sánh được. Bởi vì phía trên đã truyền đến ý chỉ. Ai nếu có thể mua được hỗn nguyên thần kim, ban thưởng toàn bộ đều đại đại. Quản sự vẻ mặt chớp mắt cao hứng không gì sánh được. Nói rằng. Hiện tại giá cả 1 cân 875 vạn hỗn độn tệ. Hừm, nhân gia không đều là 9 triệu thu mua. Các ngươi làm sao mới 875 vạn hỗn độn tệ? Âm Dương Quỷ Tham cau mày. Ta bán nhưng là rất nhiều. Ngươi không muốn lừa phỉnh ta. Bằng không ta đi nhà khác bán đi tới. Ai nha nha, khách quý dừng bước dừng bước. Giá tiền này đều là phía trên định ra, ta cũng không có cách nào nha. Nếu như khách quan bán, nếu là vượt qua 2 cân lời nói, ta có thể làm chủ 880 vạn hỗn độn tệ mua. Quản sự vội vàng nói, 2 cân, Âm Dương Quỷ Tham hừ một tiếng, coi thường người không là, ta nhưng là mang đến đầy đủ 50 cân, ngươi ăn được sao? Quản sự ra mặt đều là vẻ quyết tâm giật giật. 50 cân, cái tên này thật giả. Không muốn thì thôi, Âm Dương Quỷ Tham hừ một tiếng. Làm dáng liền muốn đi. Khách quý dừng bước, làm sao không muốn. Ngươi liền là lấy ra 100 cân. Chúng ta cũng có thể ăn được. Quản sự tâm tình kích động rít gào. Hắn nếu là làm thành vụ giao dịch này, quang chia hoa hồng đều có thể lấy đi sắp tới 50 vạn hỗn độn tệ. Đây là một bút con số rất lớn. Rất nhanh giao dịch liền hoàn thành rồi. Quản sự lấy ra đi hơn 4 tỷ hỗn độn tệ giao cho Âm Dương Quỷ Tham. Quản sự kích động lan truyền ra tin tức. Hướng về Liễu Dương Huy bắt đầu tranh công xin mời thưởng. Cũng trong lúc đó, ám môn trải rộng ở các đại giới người lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu điên cuồng quang hàng. Ám môn nắm giữ hỗn nguyên thần kim có thể không chỉ là điểm ấy. Trong này cũng có tinh thần học viện cất giữ. Thời gian dòng dã một ngày, cửu giới thương minh toàn thể chi ra hỗn độn tệ cao to 30 tỷ. Đương nhiên cửu giới học viện không thể lấy ra nhiều như vậy hỗn độn tệ. Rất nhiều cửa hàng đều là dùng các loại bảo vật áp lực thấp. Hiện tại ám môn tung hàng hóa, không chỉ là mặt hướng cửu giới thương minh, hướng về cái khác thương minh cũng ném hỗn nguyên thần kim. Tổng hòa giá trị đều muốn đột phá 40 tỷ hỗn độn tệ. Ám môn người tính toán quá. Những này giá trị hàng hóa. 100 ức hỗn độn tệ là Ngọc Gia. 5 tỷ là tinh thần học viện. Bọn họ còn lấy ra 5 tỷ hàng hóa. Khấu trừ 200 ức. Lần này ám môn nắm giữ 200 ức hỗn độn tệ. Thế nhưng này 200 ức hỗn độn tệ. Lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tiêu hao. Trên thị trường trên đại la tinh tinh trên căn bản bị quét sạch sẽ. Cửu giới thương minh hiện tại còn không biết. Bởi vì các đại giới thương minh nếu muốn tập hợp. Bởi vì khoảng cách vấn đề. E sợ cần 3 ngày công phu. E sợ thu mua hỗn nguyên thần kim người cũng không nghĩ đến. Lập tức hỗn nguyên thần kim giá cả sẽ mức độ lớn sụt giá. Bởi vì oanh thiên truy truyền thuyết lập tức liền mất tích. Mua được một cân vĩnh hằng chân kim. Nhanh đưa vào đi. Tử Bạch Thu cầm Lăng Hoàng đưa tới một khối vĩnh hằng chân kim. Mở ra một cái cửa phòng đóng chặt. Đem vĩnh hằng thần kim đưa vào trong. Bên trong gian phòng, thần diễm lượn lờ. Một tòa tử kim đại đỉnh dâng lên thần hà, giống như một cái thần tàng mở ra, óng ánh chói mắt, hiện hóa ra các loại khủng bố dị tượng, đều có thể nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần bóng mờ ở hiện ra. Các loại đáng sợ đạo ngân nằm dày đặc trong thiên địa. Này một lò đại dược giá trị vô lượng, đại đạo thần dược đều bị nung nấu đến nội bộ. Đạo lăng quang luyện hóa vĩnh hằng kim thân cần thiết các loại đại dược. Tiêu tốn thời gian đều nhanh vượt qua nửa tháng. Hôm nay còn kém cuối cùng này một cân vĩnh hằng thần kim liền triệt để hoàn công. Đem tử bạch thu đưa vào vĩnh hằng thần kim nhanh chóng hòa tan. Loại này thần kim muốn hòa tan phi thường khó khăn. Liền này một cân đạo lăng liền tiêu tốn một ngày công phu. 5 cân vĩnh hằng chân kim khoáng dịch chảy xuôi đến bảo bên trong đỉnh. Tôn này bảo đỉnh triệt để sôi trào. Các loại ánh sáng óng ánh mưa hiện ra. Đều ảnh hưởng không gian vận chuyển. Giống như một tôn thần linh muốn từ bên trong dựng dục ra đến. Muốn bắt đầu rồi. Đạo lăng tiến vào bảo đỉnh. Mới vừa ngồi xếp bằng ở bên trong. Toàn bộ bảo thể đều bị vô cùng vô tận dược chấp nhấn chìm. Óng ánh đạo ngân đều rót vào trong cơ thể hắn. Đặc biệt ẩn chứa một loại vĩnh hằng tự tại đại đạo ý niệm ấn đi ầm ầm ầm. Bảo bên trong đỉnh bạo phát thông thiên thần âm. Giống như vạn ngàn thần lôi đồng loạt rủ xuống đến. Tê thiên liệt địa, tình cảnh làm người kinh sợ. Thân thể thần tàng triệt để mở ra. Cùng lúc đó, đạo lăng toàn thân gân cốt nổ vang không ngừng, thân thể giống như hóa thành một tôn thần binh, trong nháy mắt chảy xuôi khủng bố gợn sóng, giống như một cái vũ trụ ở mở ra, ở dược chấp tẩm bổ dưới, vũ trụ bỏ túi đều ở mở rộng. Cùng lúc đó đạo lăng xúc động đại vũ trụ lực lượng, lấy đáng sợ đại vũ trụ lực lượng rèn luyện thân thể thần tàng. Bên trong gian phòng xuất hiện từng trận làm người nghẹt thở gợn sóng. Ngồi xếp bằng cái bóng thần thánh mà lại trang nghiêm. Trẻ xuôi khí tức giống như một cái vũ trụ quân vương. Khinh thường vòm trời, loại khí tức này ở liên tiếp leo. Tinh lực lượng nổ vang không ngừng. Mơ hồ có một loại bộc phát ra nhấn chìm vòm trời xu thế. Tức nhưỡng bay ra. Nhìn kỹ một lúc nói rằng, vĩnh hằng chân kim thực tại mạnh mẽ, cái môn này luyện thể thuật ở thể tu một mạch cũng là hàng đầu. Một khi hắn hấp thu này một lò đại dược, liền có thể tu ra nửa cái thần vương thân bất tử. Tức nhưỡng rất rõ ràng, chân chính thần vương thân bất tử, chính là đại thành thần vương cảnh giới mới có thể tu thành. Liền như Tây Môn Phong mặt hàng này, cũng chỉ là nửa cái thần vương thân bất tử. Nói cách khác, đạo lăng một khi bước vào bước đi này, nói riêng về thân thể lực lượng đều có thể áp chế lại Tây Môn Phong. Thế nhưng bàn về đạo hạnh cùng động thiên, đạo lăng liền yếu đi không chỉ là một bậc. Nhưng nếu là đạo lăng bước vào thiên thần cảnh giới liền không giống. Thông linh thụ khoảng cách cao 3 thước, đã là gang tấc xa. Tức nhưỡng bản thể cũng cường thịnh đứng dậy, đầy đủ đạo lăng diễn biến tiên thiên động thiên. Hiện tại chính là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Hiện nay toàn bộ thập giới đưa mắt đều rời Oanh Thiên Truy, rời đi hướng về Cựu Giới Học Viện, Tàng Giới Ma Vương. Ngươi rùa rụt cổ sắp 3 tháng rồi, xem ra là không chuẩn bị xuất hiện. Ta Thánh Viện Tiểu Thánh Vương hôm nay đến nhà cầu hôn, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không tới, thực sự là làm ta hết sức thất vọng à. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta Thánh Viện tất nhiên cực kỳ chăm sóc Khổng Tước. Đây chính là một vị thiên chi kiêu nữ, chỉ có nàng mới có thể xứng với Tiểu Thánh Vương. Hôm nay sáng sớm, yên tĩnh vô lượng thành truyền ra Tây Môn Phong cười to âm thanh, chuẩn bị lên đường đi. Tiểu Thánh Vương đã ở trên đường, mau chóng đi tới Cựu Giới Học Viện, chớ trì hoãn canh giờ a. Đây chính là Tiểu Thánh Vương cầu hôn đại sự, tuyệt đối không thể trì hoãn. Vô lượng giới chấn động. Hôm nay Thánh Viện gióng trống khua chiêng đi tới Cựu Giới Học Viện đón dâu, mời rất nhiều các đại giới, đại nhân vật, đều sắp trở thành một hồi hiếm thấy thịnh hội. Rốt cuộc này liên lụy đến tam đại thiên địa chí tôn, các đại cự đầu đều nhiều lần quan tâm việc này. Các đại giáo người nắm quyền đã đi đến vô lượng giới, chuẩn bị hôm nay đi tới Cựu Giới Học Viện. Tàng Giới Ma Vương sợ là sẽ không xuất hiện. Đúng đấy, yên tĩnh thời gian dài như vậy, phỏng chừng Tàng Giới Ma Vương hẳn là sẽ không đi qua. Hôm nay nhưng là phong vân hội tụ, Tàng Giới Ma Vương chắc chắn sẽ không đến, không đi qua cũng là một con đường chết, còn không bằng giữ lại mệnh, sống sót cũng kéo dài hơi tàn mà thôi. Ngày sau thập giới sẽ không có Tàng Giới Ma Vương người như vậy. Ngoặc kép, hết chương.